Nhật ký sủng vợ của chồng yêu. Chương 57, mọi chuyện kết thúc rồi. Gocchuyenaudio.com. Tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay mới đây, bà Đình Khả Châu. Người nắm quyền hiện tại của Đình gia và hệ thống tập đoàn gia tộc lớn nhất khu vực Đình Thị lên tiếng tuyên bố người thừa kế sẽ tiếp quản tập đoàn sẽ sau tin đồn phá sản. Theo bà Đình cho biết, người thừa kế hiện tại của Đình gia là cháu gái cả của bà, đồng thời cũng là con gái của bà Vân Tần Khả. Con gái của bà, cháu gái bà sẽ chính thức lên nắm quyền tập đoàn vào tháng tới. Hiện nay, cháu gái bà sẽ tạm thời không xuất hiện trước truyền thông trên danh nghĩa người thừa kế hay nắm quyền hiện tại của Đình gia do vẫn đang phải dẫn dắt Đình Thị đi lên từ khủng hoảng cộng với đó là một số vấn đề liên quan đến đời tư chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, bà Đình cho biết thêm, cháu gái bà là người có kinh nghiệm và là nhà sáng lập cũng như điều hành một tập đoàn tư nhân lớn có nhiều trụ sở lớn trên thế giới. Hiện nay, mọi người đều đang đoán giả đoán non về nhân vật bí ẩn này bởi Đình Thị là tập đoàn nắm giữ mạch máu kinh tế của cả đất nước cũng như là một phần quan trọng ảnh hưởng tới kinh tế khu vực và thế giới. Nên việc tập đoàn này công bố người thừa kế cũng rất được mọi người quan tâm. Tiếp theo sẽ là bản tin về. Cô lập tức tắt TV rồi ngước lên nhìn anh. Bà có bảo với anh không? Thấy anh lắc đầu, cô liền lập tức tức giận. Tại sao không báo trước với cô chứ? Thế nào? Không đồng ý hả? Bà cô đẩy cửa bước vào. Trên tay là một chiếc dây chuyền bạch kim có mặt dây hình vương miện nhỏ với đôi cánh ở hai bên mặt vòng và ở trung tâm mặt trước vương miện được đính bằng một viên kim cương hồng quý hiếm, xung quanh là những viên kim cương trắng cỡ nhỏ khác. Chưa sẵn sàng đeo chiếc dây chuyền này à, đó là dây chuyền sở hữu, chỉ có người nắm giữ Đình gia mới được đeo nó. Ba câu hỏi bà ngoại hỏi ban nãy cô thực sự không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào. Con, thôi được rồi, vì có chút đột ngột nên không thể ép con chấp nhận ngay được. Con cất vòng đi, đợi tháng sau đem theo tới họp báo. Các con có một tháng để xử lý lùm xùm trong giới giải trí. Bà đợi các con ở Đình gia. Phải rồi, tí nữa chọn đúng khung giờ vàng, công khai chuyện tình cảm của hai đứa đi. Ngay sau khi những người khác công khai đính chính ấy, giờ bà về trước, tối hôm đó, trong giờ ăn, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Mấy tháng nay họ chưa được tận hưởng cảm giác thư thái như này rồi. Khiếp, giờ sao không thấy rắc cơm chó nữa hả Mạc Nhị Thiếu? Anh mở lời châm chọc Mạc Kim Thần. Mạc Kim Thần thấy vậy tức không làm gì được nhưng vẫn phải châm chọc lại. Giờ thì một nách hai con rồi, làm sao mà được chơi gì nữa còn nói người ta. Cô nghe thế thản nhiên đáp lại, nhưng anh không nhận ra là nhỏ vợ của anh không ưa gì anh à, cô vừa nói vừa nhìn sang Phùng Tiểu Ly đang gật đầu lia lịa. Cái gì cơ, sao mami lại không thích daddy, bầu không khí trở nên im lặng, nỗi đau này mà Kim Thần làm sao mà giấu được vốn ban đầu là lừa nên mới kết hôn được với Phùng Tiểu Ly giờ con nhỏ này nhớ lại rồi, không còn nhút nhát nữa, nếu không yêu nhau thì sớm muộn nó cũng cắn răng cắn lưỡi đòi ly hôn thôi. Không phải mami không thích daddy mà là mami bị daddy con lừa dối nên mới không vui. Tiểu Y nghe thế vẫn không hiểu mà gãi đầu. Là sao ạ, là ba nhóc lừa mẹ nhóc kết hôn ý, Vân Ninh vừa ăn nhồm nhòm vừa lên tiếng. Nhưng cái đấy là cô hai bảo con dụ daddy lừa mami kết hôn mà. Gocchuyenaudio.com, cô hai bảo chỉ cần con làm như thế là con sẽ có em gái để chơi cùng. Cô lại tiếp tục nở một nụ cười ngượng ngạo, trong những tình huống như này chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Colgate Max Fresh mới, cả bọn đều im lặng trước tiếng quảng cáo vô cùng phù hợp với tình huống ngay lúc này. Phùng Tiểu Ly đập bàn, nhìn thẳng vào cô, lớn tiếng ấm ức. Thì ra từ đầu đến cuối đều là trò của mày. Bọn tao say rượu rồi có y là kế hoạch của mày, bọn tao kết hôn cũng là trò của mày luôn. Phi Phi mày gan rời hay gì mà động đến tao? Mọi thứ xung quanh như dừng lại. Bỗng Mạc Kim Thần đứng dậy kéo Phùng Tiểu Ly vào trong vòng tay mình, dỗ dành. Nào, đừng khóc anh sẽ bù đắp cả đời này cho vợ chịu không? Cô nhếch mép cười trừ. Bọn điên, rõ ràng yêu nhau mà còn bày đặt. Nói không yêu giờ thì lại giáp cẩu lương, thần kinh không bình thường à, đừng để ý tới chúng nó. Bọn yêu nhau là vậy mà kệ đi, đồng hồ chỉ điểm đúng 8 giờ, là khung giờ vàng tuyệt vời đối với mọi chương trình. Tinh, tinh, tinh, tiếng điện thoại thông báo liên tục, cô và anh vẫn chưa đăng bài gì cả, ăn xong rồi tính tiếp. Bỗng máy của cô và anh cũng liên tục nhận thông báo như của những người khác làm giật cả mình. Cái gì đây, Boss, Mạc Kim Thiên, Thiên Đại Thần, Đinh Jinpi, Kim Phi, Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, hai đứa bay ăn nhanh còn trăm con, ở đấy mà tình tứ tứ. Một Pi Yang Couple, hình ảnh, 8 giờ PM from iPhone 12 Pro Max, cô liếc sang chỗ Mạc Kim Thiên vội giật mình nhảy ra khỏi người anh. Chỉ trong chốc lát mà lượng anti cô đã giảm mạnh, chỉ còn hơn 1.000 người ấy vậy mà lượng fan còn tăng lên. Cô cũng chẳng biết về sự tồn tại của cái couple này mà giờ trang chủ về couple của cô và anh lại nổi lên nhanh chóng. Đúng là sức hút của đại thần. Nhưng lượng fan của cô tăng nhanh quá, vượt xa cả anh cả và cả Bảo Mạch Kha với Vân Thiên luôn rồi. Xin lỗi ảnh đế Phùng Nha, Bảo Thiên đại thần với Đồng Đồng. Vân Thiên, Nha, hey, hai người họ bên nhau lâu chưa vậy? Lâu nay tôi đẩy thuyền couple của Tiểu Tiêu Dương với Mạc Nhị Thiếu vậy mà giờ thuyền lật rồi biết làm sao? Hu hu, bọn tôi bảo mà Tiểu Phi Phi của tôi làm sao có thể ve vãn đại thần chứ, cô ấy làm sao phải làm thế? Chắc chắn ảnh chụp hồi trước là giả rồi. Vậy còn thuyền của Tiểu Phi Phi với Bảo thì sao? Hu hu, tôi giờ phải làm sao? Ủa các anh em, sao group NT còn có gần 1.000 người thế? Ha ha, mấy nhỏ NT phong trào thấy chưa, giờ quay đầu là bờ nhanh còn kịp. Thiên đại thần xác thực thông tin rồi kìa, chính chủ vẫn chưa lên tiếng, sao mọi người cứ loạn lên vậy? Loạn vừa thôi tôi còn loạn với. Ngài, ua kép dần nghe mờ ám ghê, cô liền chạy lên tầng, lục tìm giấy đăng ký kết hôn. Nhanh chóng liền chụp một bức, post, Đinh Jin Pi, Kim Phi, Phùng ảnh đế, anh cất giấy đăng ký kết hôn của anh ở đâu rồi, sao em tìm không thấy, thấy mỗi của em. Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, hình ảnh, 8:05 PM from iPhone 12 Pro Max. Bảo Mạch Kha, Bảo, chị cả, xuống ăn tiếp nhanh đi, em không rảnh để mà bế con cho anh chị. Một Pi Yang Couple, hình ảnh, ngay khi Bảo Mạch Kha bình luận hàng ngàn người đã trả lời đầy ngạc nhiên, lượng NT của cô cứ thế giảm xuống. Bảo không phải là đang mập mờ với Tiểu Phi Phi ư, khóc quá, vậy năm trước ảnh chụp đi chơi cùng nhau là sao? Bảo Mạch Kha thấy câu trả lời nổi bật liền trả lời lại. À, cùng chị cả đi mua đồ tặng sinh nhật cho. Đồng Vân Thiên, ngài, góc chuyện audio.com, chỉ vài bình luận và hai cái post thôi đã làm tê liệt cả mạng xã hội luôn rồi. Anh cũng đứng dậy lên tầng, vừa đi vừa viết bình luận. Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, sau ảnh cưới, khỏi cảm ơn. Trái tim, Đinh Jin Pi, Kim Phi trả lời. Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, hừ, nói gì cơ, đầu cuối đâu rồi, lựa chọn sofa hay ngoài đường thế chồng yêu. Máy của mấy người bọn họ cứ rung lên liên tục. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, anh đột nhiên đến gần bên cô, giật lấy cả hai tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay cô, giơ ra trước màn hình rồi tiện đà hôn cô một cái trước ống kính. Tét, mặt cô đỏ bừng bừng như trái cà chua, anh lại giở trò gì nữa vậy? Post, Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, đã đăng một ảnh, Phùng phu nhân, em nói xem tại sao lại cố tình hôn người ta như vậy chứ? Biết là xấu hổ lắm không hả? Ngài, hình ảnh, 8:10 PM from iPhone 8S Plus. Kéo xuống bên dưới là một hàng dài bình luận. Tiểu Tiêu Dương ơi, anh vẫn dùng điện thoại từ năm nào thế? Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, trả lời. Nộp hết tiền cho phu nhân rồi. Mếu, khóc, Đinh Jin Pi, Kim Phi, không thèm. Đừng bốc phét, hình ảnh thẻ đen American Express. Dinh Kim Phi, trả lời. Tưởng ngày xưa Tiểu Phi Phi bảo đi lên từ hay bàn tay trắng. Thất vọng, trả lời. Từ từ đã, mọi người có để ý tới họ của Tiểu Phi Phi. Có khi nào, nhìn cái ảnh là biết ngay ai là người bị hôn, Tiểu Tiêu Dương thật hư quá, Đinh Jin Pi, Kim Phi, Bảo Tường à tức giận, Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, ấm ức làm ý, dưng dưng, trả lời Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, chờ chẽn quá chị em ơi, mệt, trả lời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tiểu Phi Phi, làm thế nào để được hôn Tiểu Tiêu Dương thế hu hu, khóc, Đinh Jin Pi, Kim Phi trả lời. Làm vợ, nháy mắt, trả lời, Đinh Jin Pi, Kim Phi, vợ hờ được không ạ, xấu hổ, Phân Tayo Yang, Tiêu Dương, không được, trả lời, Phân Tayo Yang, không muốn ăn cơm chó, trả lời, 1, 2, 3, 4, 5, chẳng mấy chốc tìm kiếm nổi bật và truy cập nổi bật đã tràn ngập tên của cô và anh. Top 1, Phùng Tiêu Dương và Đình Kim Phi công khai mối quan hệ. Cả hai đã kết hôn và có con. Top 2, Mạc Kim Thiên và Bảo Mạch Kha có quan hệ huyết thống với Đình Kim Phi. Nhiều con thuyền bị lật sau bài post của Mạc Kim Thiên vào đúng giờ vàng. Top 3, người thừa kế Đình gia có thể là Đình Kim Phi. Top 4, Tình Tình Tứ Tứ đăng bài công khai, lượng NT của Đình Kim Phi giảm mạnh oan ức nhiều năm đã được giải quyết. Top 5, Bảo Mạch Kha ngầm tuyên bố quan hệ với Đồng Vân Thiên. Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi xong nhìn vào mạng xã hội của mình, cả bọn vui vẻ đi trải nghiệm hết thảy tiện nghi của IAP mà lâu nay chưa hề có thời gian dùng tới. Mễ Nini và nhóm bạn của Vân Thiên đã rời đi nên bây giờ ở IAP đa phần đều là người của Vân gia. Ai trông mấy đứa trẻ con thế? Mạc Kim Thần, kinh nghiệm đầy mình luôn nên đi chăm con với chăm cháu rồi. Vân Quán âu úp rổ liền nhảy xuống, đưa tay bắt lấy bóng rồi giữ bên mình, nhún vai đáp lại. Cô không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chơi mấy thứ này nữa. Thôi, cứ chơi thế này chán lắm, bọn trẻ con cũng không để mãi thế được. Hay là làm tiệc đêm đi, đi tắm rửa rồi về phòng tập thể tổ chức tiệc, cả bọn liền nhiệt tình hưởng ứng. Xem phim gì giờ, chịu, mở tivi lên xem thử đi. Tivi mở lên vẫn đang ở kênh tin tức, lúc này, bỗng biên tập viên nhận thêm tin tức cả bọn khó hiểu nên tiếp tục xem. Tin báo khẩn cấp bị cáo Hạ Hảo Lam cùng với bị cáo Mễ Na Na, đồng phạm trong vụ án của Mễ Hòa. Góc chuyện audio.com, tội phạm nguy hiểm đã xét xử vào sáng nay đã bỏ trốn khỏi trại giam. Bên cạnh đó, bị cáo Ôn Lã Lã, nhân tình cũng là đồng bọn của Mễ Hòa vẫn đang chạy trốn ở ngoài vòng pháp luật. Hiện nay là tội phạm vô cùng nguy hiểm. Ai thấy hay có bất kỳ thông tin gì cần báo ngay cho cơ sở công an gần nhất hoặc gọi điện báo cảnh sát. Tuyệt đối không được có các hành động truy bắt các đối tượng khi không có lệnh của lực lượng chức năng. Con mẹ nó, chưa xong nữa à, cách chương.